Học trò quan đốc. Hoa thi hương mùa thu năm ấy, ông Đốc Hải Dương Nguyễn Lý được cử làm giám khảo trường thi Thăng Long. Sau những ngày làm việc nghiêm ngặt, khẩn trương ở trường thi, kết quả đã được báo về triều đình. Lễ yết bảng, xướng danh đã hoàn tất. Ông Lý xin quan tổng trấn Bắc Hà cho về nhà ở Nghi Tàm nghỉ ngơi dăm hôm. Cả nhà rộn rã đón ông. Hình giúp mẹ làm mâm cơm gia đình, có món chim sâm cầm nhồi cốm và hạt sen mà ông rất thích. Bà Lý nhìn chồng, xót xa vì thấy ông gầy sút, mái tóc bạc nhiều hơn. Ông nhấp chén rượu cầm, nét mặt hân hoan, kể chuyện về khoa thi. Ông làm giám khảo, đã chọn được nhân tài xuất sắc. Giải Nguyên, Nguyễn Công Trứ và Á Nguyên, Lý Văn Phức. Cứ xem bài cũng thấy rõ, không chỉ là cái tài văn chương, mà chính là cái tài, cái trí của kẻ sĩ, lao chuyện kinh bang, tế thế, ích quốc lợi dân. Cả nhà đều có mặt đông đủ, ngồi nghe ông cao hứng kể chuyện. Có cả bố Hinh và chú Hai Chín đã theo ông về Thăng Long từ đầu tháng. Chỉ vắng bà Chín ở lại dinh đốc học Hải Dương để trông nhà. Cuối bữa rượu, bà Lý mới hỏi ông rằng: cái phúc phận nhà ai, nhà ấy được. Còn về phần cả Tần, Hai Chiến, năm nay không được dự thi, thì ông tính sao? Nhất là anh cả đã hơn 40 rồi chứ ít gì. Hay là cho về nhà lo nghề trồng hoa để nuôi các cháu? Ông bình tĩnh, hạ thấp giọng: điều này thì tôi đã nghĩ kỹ rồi. Dù có ở đâu thì cũng nên tiếp tục học, rồi sẽ lại thi. Bởi vì thời thế phải chuyển vần, càng ngày càng cần nhiều người có học, có hiểu đạo lý, thi đỗ, rồi ra gánh việc nước, việc dân, sẽ thay thế dần cho nhiều kẻ ít học hiện nay vẫn dự hàng quan chức. Chỉ vì bản thân hoặc cha ông đã có công đánh dẹp cho Nguyễn Triều mà được bổ nhiệm, ít đức, lại cậy công cậy thế thì hại dân lắm. May mà nhà vua đã tỏ ra trọng sĩ cầu hiền, thì con cháu mình cũng nên cố học. Ông nhìn các con rồi nói tiếp: khoa này cả Tần Hai Chín không được dự thi là tại luật lệ triều đình. Cha làm giám khảo ở trường thi Thăng Long, thì các con không được dự thi ở đây, chứ có phải các con đớn hèn gì mà không thi được. Vậy các con cứ kiên tâm, bền chí, không thi khoa này thì sẽ thi khoa sau. Có điều là cha đã đệ đơn gửi quan chủ khảo, mang về triều đình, xin được nghỉ hưu rồi. Cha đã 65 tuổi rồi, hẳn triều đình cũng không giữ làm gì nữa. Cha nghỉ hưu tất tránh cho các con những trường hợp phải hồi ti, không được thi như vừa qua. Đơn đã đệ trình nhà vua, xong cũng phải chờ chiếu chỉ. Có lẽ giáp Tết mới về được. Còn cả Tần cũng nên trở lại Hải Dương, tiếp tục làm nho cho quan án Hải Dương, chờ khoa thi sau. Chứ còn có muốn về ngay thì cũng chưa cần, vì đất vườn nhà ít ỏi, chỉ hai cháu Tuyên Cơ cũng đủ nhân công rồi, chẳng phải mượn ai làm và trông nom. Bà thở dài nói: ông dạy thì mọi điều là chí phải, song đã sống ở làng hoa này thì cũng nên vun quén cho nghề hoa. Dân làng có nghề, nhiều người khá giả lắm. Nhà ta là nhà quan mà thanh bạch quá, thua nhà dân đấy ông ạ. Hay là ông và anh cả hãy thu gom chút ít bổng lộc, đưa tôi lo tìm tậu thêm vài mảnh vườn của những nhà họ muốn chuyển vào phố buôn bán. Mình có thêm đất trồng hoa và còn lo đất làm nhà để cưới vợ cho Tuyên Cơ nữa. Ông gật đầu: vâng, bà tính thế là đúng. Xin cứ từ từ để cha con tôi lo dần. Ông Nguyễn Lý về hưu lại mở trường dạy học. Bà nội bảo Hinh rằng: năm nay cháu đã lớn rồi thì không được vào lớp đâu nhé. mọi việc trải chiếu, lấy sách, mài mực đã có trưởng chàng phân công anh em làm. Cả việc trà nước, điếu đóm cho ông đã có thằng Diệu. Cháu đừng ra vào làm gì, người ta cười cho đấy. Nhìn thấy vẻ buồn của Hinh, ông mỉm cười bảo, cháu vẫn muốn nghe giảng sách, bình văn phải không? Cháu có thể ngồi ở đầu hồi phía nam nhà học, cách xong, buông rèm, vẫn nghe rõ đấy. Hinh vẫn chưa hết buồn, cảm thấy mình phải ngồi lủi thủi một mình ở bên song thật tội nghiệp, nên thường rủ Diệu cùng ngồi nghe, để rồi hai chị em có thể ôn bài, hỏi lại nhau ngoài buổi nghe giảng. Anh Hợp, con thầy Hòa cũng đến học ông. Những khi gặp nhau, Hợp chỉ cúi chào Hinh mà không dám hỏi. Nhớ đến câu chuyện Liên kể về Hợp, Hinh đã xúc động, bối rối. Song thái độ lặng lẽ của Hợp nhiều lần làm cho Hinh hơi bực mình. Có lần Linh đã hỏi trước, anh Hợp ạ, cô Mai có được khỏe không anh? Hợp nói nhỏ và bình tĩnh, cảm ơn chị, mẹ tôi vẫn khỏe, lâu lắm không thấy chị ra chơi. Em bận anh ạ. Họ nói với nhau thế thôi, lần sau gặp lại chỉ chào lặng lẽ. Hinh rất muốn nói về những bài thơ mà hình như Hợp đã chép của mình, nhưng thấy vẻ lặng lẽ nghiêm trang của Hợp, Hinh lại ngại, thầm nghĩ, chán cho anh Hợp, sao quá rụt rè. Chẳng còn là người bạn vui tính ngày trước, nhưng thôi, mình cũng mừng cho anh ấy rất chăm học. Trưa ngày, khi lớp học sắp xong buổi giảng sách, Hinh nhìn ra cổng, chợt thấy một đoàn khách lạ, ăn mặc sang trọng, dáng đi từ tốn. Hinh ghé bên cửa lớp, gọi anh Tuyên và trỏ ra cổng. Tuyên chạy ra đón khách, mời vào nhà trên, rồi xuống nhà học, khẽ thưa với ông Lý. Ông gật đầu, bảo Tuyên lên pha nước mời khách. Đoạn ông kết thúc bài giảng cho học sinh ra về. Ông Lý lên nhà trên, đang qua sân, thì mấy người khách đã vội bước cả ra sân, đến trước mặt ông cung kính chào thầy. Ông Lý rất vui mừng nhận ra họ đều là học trò cũ của mình. Ông nói, thật bất ngờ và vinh hạnh cho thầy quá, các anh sao khéo rủ nhau đến chơi cùng một lúc với thầy thế này, thầy vui quá. Nào, xin mời vào nhà cả đi. Ông mời khách ngồi ở hai chàng kỷ bên bàn gụ mặt đá kê trước sập chân quỳ. Bảy người khách đợi thầy ngồi yên trên sập rồi mới dám ngồi xuống. Ông Lý nhận ra từng người, có người đã học từ thời cuối Lê, một số học ở Sơn Tây thời Tây Sơn, cũng có hai người mới học ở Hải Dương. Nhiều người mái đầu đã đốm bạc, người trẻ nhất mới ngoài 30 tuổi. Tất cả đã có chức vị quan tước, tri huyện, tham hiệp, có người làm lang trung bộ hình ở trong triều Phú Xuân. Chuyện hàn huyên sôi nổi cảm động. Cuối cùng, ông Lý mới hiểu rõ mục đích cuộc viếng thăm bất ngờ này. Một số môn sinh nghe tin thầy Nguyễn Lý đã về hưu từ cuối năm ngoái, đã rủ nhau thành tâm đóng tiền nhờ người mua cho một mẫu vườn tại làng Nghi Tàm này để làm quà mừng thọ cho thầy 60 tuổi. Hôm nay đã trung tuần tháng Quý Xuân mới đến được, vì đợi mọi thủ tục mua đất hoàn thành, mang được văn tự đến đây kính biếu thầy, xin thầy nhận cho. Anh em môn sinh đứng lên sửa áo, chắp tay vái thầy ba vái để chúc thọ. Ông Lý cũng đứng lên vái một vái đáp lễ, rồi mời khách ngồi xuống tiếp tục nói chuyện. Ông huyện Phù Dung quê ở Vĩnh Thuận nói rằng, con đã nhờ anh Hòa, hương sư làng ta, giúp cho việc giao thiệp với các chủ vườn đã bán đất, sẽ bàn giao diện tích cho một ngày gần đây. Anh Hòa sẽ mời anh Tần nhà ta nhận bàn giao để khỏi bận đến thầy. Ông Lý rất cảm động, gật gật đầu nhắc đi nhắc lại, đa tạ, đa tạ. Anh em môn sinh đã biết cảnh nhà thầy thanh bạch, vườn đất chật hẹp, có nhã ý tặng thầy như thế này, thật là hậu tình quý hóa lắm. Đa tạ, đa tạ. Mâm rượu được bưng lên, ông Lý mời khách, mời các anh uống với thầy chén rượu nhạt. Cảnh nhà quê thực phẩm sơ sài, không có chân cam mỹ vị gì như ở các nơi dinh thự đâu. Song các anh đã đến đây với thầy thì xin đừng chê nghèo hoặc khách sáo. Nhiều người đồng thanh. Thưa thầy, chúng con không dám khách sáo. Được nâng chén chúc thọ thầy mới là phải phép và may mắn lắm. Khi cụ đốc tiễn khách ra về, còn một người lưu luyến ở lại. Đó là ông Lưu Á, quê làng Nguyệt Áng, học trò của cụ Nguyễn Lý từ thời Lê. Lưu Á làm lang trung bộ hình, mới được bổ làm tham hiệp Tuyên Quang, được về thăm quê một tháng trước khi nhậm chức mới. Cụ Lý muốn hỏi chuyện Lưu Á về tình hình trong triều. Câu chuyện cởi mở, chân thật, khoảng cách của lễ nghĩa và tuổi tác đã bị xóa mờ vì sự từng trải của Lưu Á. Và cách suy ngẫm thế sự rất tâm đầu ý hợp giữa hai thầy trò. Lưu Á cho rằng thái độ của nhà vua triều Nguyễn tỏ ra trân trọng kẻ sĩ và nể cựu thần nhà Lê là chân thật. Song trong triều vẫn có sự chia rẽ, không phải là chia rẽ giữa thân sĩ Bắc Hà và thân sĩ Đàng Trong, nhưng vẫn có những phe cánh, vẫn có thái độ kỳ thị của bọn công thần triều Nguyễn, sự ganh ghét của kẻ tiểu nhân đối với người quân tử. Việc Lưu Á đổi làm tham hiệp Tuyên Quang tuy thăng chức, nhưng chính là bị kẻ quyền thần tìm cách đẩy đi. Họ nêu lý do là cụ nghè Lưu Tiệp, thân sinh Lưu Á, xưa đã từng là đốc trấn Cao Bằng dưới triều Lê. Ắt hẳn họ Lưu có uy tín đối với dân thượng du miền Bắc. Cho Lưu Á đi làm tham hiệp Tuyên Quang sẽ giúp được quan hiệp trấn Tuyên Quang rất đắc lực trong việc trấn trị nơi biên giới phía Bắc. Cụ Nguyễn Lý ân cần dặn Lưu Á để tâm hai điều: gây thiện cảm, hòa hảo với các thổ hào, và lo phòng Sơn Lam chướng khí gây bệnh sốt rét. Trời chiều đã xế bóng, cụ Nguyễn Lý giữ ông tham hiệp Lưu Á ngủ lại. Câu chuyện tâm sự của hai thầy trò lại chuyển sang lĩnh vực gia đình. Lưu Á hỏi thăm anh cả Tần nay làm việc ở đâu. Tần: nó vẫn làm nho ở Hải Dương. Lưu Á hơi ngỡ ngàng. Con tưởng anh Tần đã đỗ tú tài rồi thì thầy có thể xin cho làm lục sự, trợ tá, rồi sẽ đi chi huyện chứ ạ? À? Con thấy mấy người con nhà đại gia chỉ cần đỗ tam trường là được tổng trấn Bắc Hà đề cử với triều đình bổ nhiệm vào ngạch quan. Thầy làm học quan, ân nghĩa nhiều. Nếu thầy xin với tổng trấn cho anh Tần thì chắc được. Ông Lý lắc đầu. Thầy không muốn xin ân huệ gì. Cả Tần làm nho cho ông quan án này là người đứng đắn, cũng học hỏi được nhiều. Cứ để cho hắn cố gắng lo học, cố được cử nhân thì sẽ xuất chính. Còn nếu không đỗ thì về nhà làm vườn cũng được. Kể ra nó chỉ kém anh 3 tuổi, mà nay anh đã làm tham hiệp. Em vẫn chỉ là anh nho, thật cũng hèn quá. Song về đạo đức, nó không làm gì đáng chê trách, nên thầy cũng không buồn. Lưu Á vội nói: chết, thưa thầy, con đâu có ý dám chê trách anh Tần, chỉ là thật lòng mong anh ấy nối được nghiệp nhà thôi. Con còn có điều muốn xin thầy ra ơn cho con nữa. Có việc gì thầy có thể giúp được anh, thầy xin hết lòng. Con xin thầy thương cho thằng con trai lớn của con là thằng Lưu Ôn, tức Huân, cho cháu được đến đây học ông. Cháu được nhập môn ông thì con yên tâm đi nhậm chức nơi xa. Con đợi ơn thầy lắm. Được chứ, cứ cho cháu đến đây học ngay đi. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Thưa, cháu tuổi Giáp Tý, nay là 16 tuổi. Cảnh nhà con là cha già con cọc. Này cháu được nhập môn ông, con thật là mừng quá. Nhất định cháu sẽ lên người. Qua một đêm ngủ ngon, với niềm vui sướng đã xin được cho con trai học thầy mình. Ông Lưu Á dậy sớm, định bái biệt thầy ra về, để còn dẫn con trở lại xin nhập môn. Bỗng phát hiện ra một điều quan trọng, nảy ra một dự định, một hy vọng tốt đẹp tuyệt vời cho tương lai hạnh phúc của con trai. Ông nhìn theo và ngắm kỹ bóng dáng của cô cháu gái cụ Nguyễn Lý, hình nhanh nhẹn và mềm mại, đi lên đi xuống bưng nước pha trà, mang thức ăn sáng mời ông bà và mời khách. Cô bé này tất chạc tuổi con mình. Lưu Á thì thầm và trịnh trọng đề nghị với ông Nguyễn Lý. Nếu cô cháu gái chưa hứa hôn với ai, thì ông xin thầy chấp nhận cho con trai mình được làm cháu rể. Tham hiệp họ Lưu hết sức cảm động, thấy thái độ hồ hởi của cụ Nguyễn Lý. Tôi rất vui mừng nếu anh muốn làm thông gia với cả Tần. Tôi xin nhận lời đính ước hôn nhân của hai cháu Lưu Huân và Nguyễn Thị Hinh. Tôi sẽ nói với bà và bố mẹ cháu Hinh. Có điều cần đợi cho cháu Huân học xong thì xong đã mới cho cưới được. Và nhất thiết không nên nói sớm việc này cho trẻ biết, sợ nó sao lãng việc học hành. Chắc anh cũng đồng ý như thế chứ. Xin anh cứ yên tâm, tôi đã hứa thì việc hôn nhân sẽ phải thành. Còn bây giờ phải lo cho cháu học đã. Đến rằm này tốt ngày, xin anh cho cháu Huân sang học ngay. Lễ nhập môn. Mặt trời vừa lên khỏi ngọn ngọc lan, ông tham hiệp Lưu Á dẫn con trai đến nhà cụ đốc Nguyễn Lý làm lễ nhập môn. Hai cha con cùng một gia nhân đi xe ngựa đến đầu làng Nghi Tàm. Lưu Á xuống xe, bảo con sửa sang lại khăn áo chỉnh tề, rồi cùng đi bộ vào xóm. Người lão bộc đi sau dăm bước, gánh một gánh gạo, một cái dương nhỏ và một quả gỗ to sơn đỏ đựng lễ phẩm. Tới cổng nhà quan đốc học Nguyễn Lý, Lưu Á khẽ bảo Lưu Huân lùi lại vài bước, đi theo sau cha chứ không được bước ngang hàng, cho đúng nghi lễ văn phép khi đi vào nhà thầy. Hôm nay cả Tần có nhà, cụ Nguyễn Lý bảo cả Tần chạy ra cổng đón khách. Cụ đã khăn áo chỉnh tề, đứng chờ ở gian giữa. Lưu Á tự tay bày mâm lễ cùng với người lão bộc, xôi gà, chầu rượu, trà mứt, một nải chuối to đẹp cùng hai chồng bánh, bánh cốm và bánh su xê gói to bản, lá chuối xanh buộc lạt đỏ. Mâm lễ thật lịch sự và vui mắt. Bày biện xong, ông lão bộc định đưa tay bưng mâm. Quan tham hiệp khẽ phẩy tay gạt đi và gọi Lưu Huân đến bưng để lên bàn thờ. Sợ con lóng ngóng đuối tay vì cái mâm to nặng, Lưu Á phải đỡ một bên và đi kèm con. Cả Tần đã châm đèn nhang xong, người lão bộc đã mượn được chiếc chiếu đem trải trước bàn thờ. Lưu Á vái thầy Lý, xin phép cho con trai được lễ tổ rồi lễ thầy. Lưu Huân bước vào chiếu lễ bàn thờ, lạy bốn lạy ba vái, rồi nghe theo sự nhắc nhở của cha, mang chiếu trải trước sập thầy ngồi, lạy thầy ba lạy ba vái. Lễ nhập môn đã hoàn tất. Cụ Nguyễn Lý từ nãy đã ngắm chàng môn sinh mới, để ý đến vẻ nhút nhát của chàng. Cụ động viên: cháu đến đây học ông thì phải chăm học, còn mọi sự sinh hoạt khởi cư hàng ngày thì cứ tự nhiên như ở nhà mình thôi, cháu đừng ngại gì nhé. Ở đây ông có ba cháu nội trai, coi như anh em với cháu đấy. Cháu sẽ cùng học và ăn ngủ với bọn ấy. Cả Tần gọi Tuyên, Cơ, Diệu ra giới thiệu với người bạn mới và bảo Tuyên, Cơ dẫn Huân sang nhà học, chỉ chỗ xếp sách bút, rồi dẫn vào phòng ngủ của mấy anh em, cho Huân biết giường nằm chung với Cơ và nơi để giương quần áo. Lưu Á trò chuyện với cả Tần khá lâu, gợi lại những kỷ niệm thuở trẻ đã gặp nhau ở Sơn Tây từ thời Lê Triều. Khi ấy, cụ Lưu Tiệp, thân sinh Lưu Á, đi nhậm chức đốc trấn Cao Bằng, đã gửi Lưu Á tại nhà người anh làm chức quan nhỏ ở Sơn Tây và đã xin được cho chàng nhập môn ông Nguyễn Lý đang làm đốc học ở đấy. Nay thầy lại có lòng thương tôi, sắp phải đi xa, đã cho cháu Lưu Huân được nhập môn. Cháu lại được ông bà và hai bác cho được ở luôn đây, để tiện ông bà và hai bác dạy dỗ cho cháu nên người. Gia đình tôi thật đội ơn vô hạn. Nay mai tôi đi việc quan cũng được yên tâm lắm. Xin cho tôi được chào bà Đốc và bác gái, có lời cảm tạ ông bà và hai bác. Bà Lý ra ngồi chơi, hỏi chuyện về gia đình, thân quyến của họ Lưu ở Nguyệt Áng. Bà ân cần nói, quan Tham Hiệp và bà lớn cứ an tâm đi Tuyên Quang. Cháu Huân đã đến đây ăn học, thì chúng tôi coi cháu như con cháu trong gia đình. Thế tất sẽ chăm sóc cháu chu đáo mọi mặt. Quan lớn đừng nghĩ ngợi gì. Thưa cụ, cụ đừng gọi chúng con như vậy. Con được làm quan cũng nhờ công ơn thầy và nhờ phúc ấm tổ tiên. Song quan tước ở đâu thì phận sự ở đó. Còn con đến đây vẫn là môn sinh của cụ ông, là phận con cháu các cụ. Xin cụ cứ coi con như anh cả Tần, như thế con mới được hởi dạ. Này cháu Huân lại được nhập môn cụ ông, lại được các cụ nhận cho làm cháu các cụ thế này, thật là may mắn quá. Con mừng lắm đấy ạ. Thưa cụ, con đi Tuyên Quang chỉ đem theo một gia nhân thân tín thôi ạ. Còn tiện nội phải ở nhà trông nom các cháu nhỏ. Chúng con còn hai đứa nữa sau cháu Huân là cháu Mạo và cháu Khiết, mới lên 10 và 11 tuổi. Con không dám cho mẹ con nó đi theo sống ở nơi lam chướng, sợ không chịu nổi đâu ạ. Thế nào rồi đây mẹ các cháu cũng phải sang tạ ơn hai cụ và hai bác. Còn con thì có lẽ dịp Tết sang năm mới xin được nghỉ về thăm nhà được. Chị cả Tần hạ lễ, dọn mâm rượu mời ông bà và anh cả Tần tiếp khách. Chị chia các thứ bánh mứt lễ làm 3 phần, xếp 1/3 vào quả, gọi người lão bộc của họ Lưu, bảo đem về biếu bà Tham Hiệp. Lưu Á vội chạy lại nói, chết, sao bác lại làm thế? Chúng tôi không dám nhận đâu ạ. Kể ra thì lễ nhập môn không có lệ lại quả, song đã là lộc tổ, chúng tôi gửi biếu bác gái chút ít. Chỗ thân tình, xin bác cứ cho mang về, để bác gái thêm vui. Vâng, nếu ông bà và hai bác dạy thế, thì tôi chỉ dám xin mang về vài chiếc bánh lấy may thôi ạ. Khi đã tiễn khách về rồi, cụ Nguyễn Lý để ý nhìn đám thanh niên đang ngồi nghiêm trang đọc sách trong nhà học. Lưu Huân ngồi giữa Tuyên, Cơ, Diệu và chú Chiến, vẻ thân quen như từ lâu đã trong một nhà. Cụ tủm tỉm cười, khẽ gọi cụ bà và vợ chồng cả Tần vào nhà uống nước. Cụ hỏi rằng, bà và anh chị cả thấy cháu Huân thế nào? Chồng đúng là con nhà gia giáo thi thư, song có vẻ mảnh khảnh trắng xanh, chắc là chăm học quá, chẳng được dạn nắng gió. Ừ, mắt bà tinh đấy, song bà thấy nó có đẹp đôi với con Hình nhà ta không? Anh Tham Hiệp họ Lưu đã ngỏ ý cầu hôn từ lần đến trước, và tôi cũng đã nhận lời rồi. Thế hả? Vậy mà giờ ông mới nói. Thôi cũng là cái duyên số của nó. Ông biết không, con bé Hình có nhiều đám ngấp nghé lắm đấy. Mấy lần nó theo tôi lên phố bán lụa hay giao trà ướp sen cho bà cả Lượng. Mấy nhà trên phố Đồng Xuân hàng buồm đã nhờ bà cả Lượng ướm hỏi đấy. Tôi đều trả lời rằng cháu còn bé, ý tôi còn muốn đợi hỏi ý kiến ông đấy. Rồi tôi lại chưa kịp nói, thằng Huân này là con nhà hẳn hoi rồi, nhưng chưa rõ tài trí ra sao. Mình sẽ dạy cho nó có tài có trí chứ. Thế còn chị cả Tần, ai đã nói gì mà con biết cái ý cầu hôn của người ta? Sao con biết lại quả, như thể là vấn danh hay lễ sêu Tết ấy? Không, thưa thầy, con có biết gì đâu. Chỉ là con nghĩ đến cái tình chị vợ anh Lưu Á sắp phải xa chồng lâu, nên muốn gửi quà thôi. Và lại, cái lễ cũng hậu quá, không lại quà, thì ra mình tham. Thế hả? Biết nghĩ đến người ta thế, thì tình thân gia sẽ tốt đấy. Đúng là cái duyên lành của hai cháu. Nhưng mà này, bà và các con ạ, Tôi đã hẹn với Lưu Á rằng chuyện hứa hôn hãy giữ kín, chỉ người lớn biết thôi, chưa nói gì với hai trẻ vội, để cho thằng cháu Huân nó chuyên tâm lo học, kẻo nó lại vẩn vơ, sao lãng tâm trí. Bà và các con cũng đừng nói gì nhé. Hư vâng. Trong khi ở nhà, ông bà và bố mẹ nói nhỏ về chuyện hôn nhân của Hinh như thế. Hinh cùng bà Chiến hong tơ ở giữa sân. Thỉnh thoảng, Hinh liếc nhìn vào nhà học. Bỗng nàng khúc khích cười và khẽ gọi bà Chiến. Bà ơi, bà nhìn xem, cái anh môn sinh mới của ông kìa. Anh ấy bé nhất ở chỗ ấy, chắc gì đã bằng tuổi em Diệu. Thế mà lúc sáng cũng biết lễ chững chạc lắm, bà nhỉ? Cháu nhầm rồi. Bà thấy cậu ấy bằng tuổi cháu đấy. Đừng bảo cậu ấy bé người. Để rồi xem, chỉ vài năm nữa, đến tuổi con trai nó lớn vọt lên, mới biết ai lớn hơn ai.